Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, Cao Thiên Nguyên, chương 1413, Cao Thiên Nguyên, Bần Đạo mày dạn mặt dày kêu gọi một tiếng, vừa thích quyển sách huynh đệ tỉ muội, nhiều hơn đặt mua, cảm ơn, mạnh nhất cái kia đầu nhẹ nữ chiếm cứ lục địa bên trên chỗ tốt nhất. Đó là một mảnh rậm rạp mà đồ sộ rừng rậm. Cánh rừng rậm này bên trong kết đầy các loại màu trắng mạng nhện. Còn lại nhện nữ bảo vệ xung quanh lấy cái này đầu nhện nữ. Kỳ những nơi đi qua, còn lại quỷ quái đều sợ hãi cúi đầu xuống. Mà những cái kia nhện nữ thì là tầng thứ hai đẳng cấp. Tầng thứ ba thì là mộc mị. Tầng thứ tư thì là sơn đồng các loại nhị tinh trong phạm vi quỷ quái. Những sơn đồng đó nếu như bắt được con mồi. Chỉ có thể đủ giữ lại bản thân cần thiết, còn lại bộ phận bản phải toàn bộ lên giao cho tầng thứ ba mộc mị. Mà mộc mị bản hội nộp lên một bộ phận cho nhện nữ. Về phần tầng trên quỷ quái đối tầng dưới quỷ quái có tuyệt đối uy nghiêm. Tầng dưới quỷ quái nhìn thấy tầng trên quỷ quái nhưng lại run như cầy sấy. Được rồi, những này quỷ quái bên trong lại có thể biết tồn tại trật tự xã hội kết cấu. Như thế lại để cho vệ tiểu bắc cảm giác kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, bất kể là sự thật hay vẫn là hôi giới bên trong quỷ quái. Chúng thêm nữa chú ý chính là thực lực, nắm đấm, đương quỷ quái tụ tập lúc thức dậy. Ai thực lực mạnh nhất, như vậy người đó là bọn này quỷ quái bên trong lão đại. Thống ngự hết thảy, mà ở chỗ này, tại đây phiến phi hành lục địa bên trên. Quỷ quái tạo thành nghiêm cẩn trật tự xã hội kết cấu. Loại này trật tự xã hội kết cấu, cho vệ tiểu bắc cảm giác, tự thật giống nhân loại cổ đại xã hội nô lệ đồng dạng. Những mộc mị đó chính là nhất cơ sở tiểu nô lệ chủ. Khống chế được những sơn đồng đó, mà nhện nữ thì là bên trên một cấp chủ nô, về phần mạnh nhất nhện nữ thì là chọn khối lục địa vương. Mà để cho nhất vệ tiểu bắc giật mình thì còn lại là, tại đây phiến lục địa bên trên, những này quỷ quái con mồi hoảng sợ liền là nhân loại. Vâng, trên thực tế, bất kể là sự thật hoặc là hôi giới, nhân loại đều là quỷ quái đi săn đối tượng, nhưng vấn đề là tại đây hẳn chính là cái gọi là Cao Thiên Nguyên. Đông Doanh trong truyền thuyết thần quốc chỗ, nói cách khác, tại đây chính là Đông Doanh thần linh chỗ ở. Làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? Loại chuyện này cho vệ tiểu bắc cảm giác tự thật giống. Đột nhiên có một ngày, có người cho hắn nói, thiên đình bên trong nuôi dưỡng tiên thú đều là lấy con người làm ra thực đồng dạng rung động. Lúc ban đầu, vệ tiểu bắc còn cho là mình là xem theo hướng khác rồi. Nhưng đang âm thầm cẩn thận quan sát một phen sau đó. Vệ tiểu bắc xác định cái này một chuyện thực. Những nhân kia hội nói Đông Doanh lời nói, bọn hắn hội tụ thành quần, ăn mặc cây cỏ biên chế quần áo, tại lục địa tìm kiếm khắp nơi lấy đồ ăn. Đương nhiên, những cái kia quỷ quái săn giết bọn hắn cũng rất thuận tiện. Dù sao cái này khối lục địa liền lớn như vậy, coi như là trốn, cũng trốn không được nhiều xa. Bất quá, bọn hắn đối với quỷ quái săn giết đã rất tập mãi thành thói quen rồi. Đương có quỷ quái xuất hiện thời điểm, bọn hắn sẽ một nhảy điên cuồng chạy, mà chạy trốn trốn chạy để khỏi chết tốc độ chậm hơn sẽ vứt bỏ. Trở thành những cái kia quỷ quái cướp lấy đồ ăn, mà mỗi khi có nhân loại bị quỷ quái săn giết sau đó. Lục địa bên trên sẽ tùy cơ hội theo trong đất bùn chui ra ngang nhau số lượng nhân loại đến. Trẻ có già có, tình cảnh như vậy lại để cho vệ tiểu bắc chứng kiến sau đó. Hắn cũng cảm giác có chút thần kỳ, cái này khối lục địa bên trên nhân loại vĩnh viễn cũng sẽ không giảm bớt. Đương nhiên, bổ sung nhân loại cùng lúc trước bị săn giết nhân loại theo tướng mạo đến cá tính. Tuổi đều không giống nhau, như thế lại để cho vệ tiểu bắc đoán không ra cái này khối lục địa sản xuất nhân loại nguyên lý là. Cái gì, đương nhiên, những người này tuy nói hoàn toàn chính xác nhân loại. Nhưng trí tuệ của bọn hắn trình độ tựa hồ so nhân loại bình thường yếu lực thấp một chút. Nhưng bất kể là như thế nào, Vệ Tiểu Bắc sẽ thấy những tình huống này tập trung quy nạp một lúc sau. Phải ra một cái thoáng mơ hồ kết luận, tại đây cái gọi là cao thiên nguyên bên trong, chính thức hưởng phúc có lẽ chính là những này quỷ quái. Bất quá nói trở lại, cái này gần kề chỉ là một khối lục địa tình huống. Còn chưa đủ để lấy lại để cho Vệ Tiểu Bắc làm ra chính xác phán đoán. Hiểu rõ hết cái này khối lục địa tình huống sau đó. Vệ Tiểu Bắc mà bắt đầu hạ thủ, hắn lại tới đây, chính là vì thu thập lại để cho Thanh Mộc Phúc Địa phát triển nhanh hơn quỷ quái thi thể. Như vậy hắn mang đến chính là giết chóc, đối với những cái kia tại đây phiến lục địa bên trên sinh hoạt quỷ quái mà nói. Vệ Tiểu Bắc đến không thể nghi ngờ chính là một hồi tai nạn. Một đám sơn đồng chính vui sướng đuổi giết một đám nhân loại. Đối với chúng mà nói, đây là duy nhất sung sướng rồi. Dù sao đối với tại chúng mà nói, nhân loại là cái này khối lục địa bên trên. Chúng có thể duy nhất nghiền ép đối tượng, giết, nhân loại mặc kệ theo thể lực hay vẫn là khác chứ nhiều phương diện cùng sơn đồng so sánh với đều. Kém đến quá nhiều, trận này truy đuổi chiến không bao lâu liền sắp rơi há duy màn. Nguyên một đám nhân loại tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị sơn đồng cái kia móng vuốt cực kỳ sắc. Bén xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, một cây hồn thể màu trắng bạc, đầu thương một điểm vàng óng ánh đại thương từ đằng xa bay tới. Ầm ầm một tiếng liền cắm ở một đầu sơn đồng trên người. Thoáng qua tầm đó liền đem cái này đầu sơn đồng đánh chết. Đồng thời, đại thương phía trên một vòng lôi điện khuếch tán ra, đem bốn phía chu vi bán kính 50 mét mặt đất biến thành một mảnh lôi điện hải dương. Oanh, lôi quang nổ tung, những sơn đồng đó một đầu đầu tại lôi điện tàn sát bừa bãi bên trong biến thành thi thể nám đen. Té xuống. Những cái kia may mắn không có bị lôi điện bao phủ sơn đồng lập tức theo sung sướng hải dương lọt vào khủng bố địa ngục. Nói thật, chúng căn bản cũng chưa có giải cái này chuyện gì xảy ra. Chúng chỉ biết là, nếu như mình không trốn mạnh, như vậy liền chỉ sợ liền không có trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Nhưng chúng nhưng lại không biết, theo cái kia cán đại thương xuất hiện một khắc này bắt đầu. Chúng cũng chưa có trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Lúc này Vệ Tiểu Bắc như là thiên hàng thần binh xuất hiện. Hai tay hai chân thậm chí cả toàn thân từng cái bộ vị đều biến thành vũ khí. Nhảy vào những cái kia đao tẩu sơn đồng quần ở bên trong. Liền triển khai nhất sắc bén giết chóc. Muốn nói lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực. Đối với cái này chút ít sơn đồng mà nói. Quả thực quá kinh khủng một chút ít. Chỉ cần bị Vệ Tiểu Bắc đụng truy cập, như vậy sơn đồng liền sẽ phải chịu sức lực lớn va chạm mà chết. Không có chút nào có thể may mắn thoát khỏi khả năng. Trước sau không đến 10 giây thời gian, cái này hơn 50 đầu sơn đồng đều bỏ mình, đem thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ. Vệ Tiểu Bắc xoay người rời đi, liền những nhân kia đều không có nhìn lên một cái, mà những nhân kia đối mặt bất thình lình ngoài ý muốn. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn tuy nhiên có được vượt qua tầm thường quỷ quái trí tuệ. Nhưng thời gian dài ở chỗ này sinh hoạt khiến cho bọn hắn đủ khả năng tiếp xúc đến đồ vật rất ít. Theo mà kiến thức cũng trở nên cực kỳ nông cạn, bọn hắn căn bản liền không có cách nào lý giải Vệ Tiểu Bắc một người như vậy loại tại sao có thể. Như vậy lợi hại. Giơ tay nhấc chân tầm đó liền đem những cái kia hung ác vô cùng sơn đồng giết cái sạch sẽ. Phải biết rằng chính mình là nhân loại, nhưng ở đối mặt những cái kia quỷ quái thời điểm, lại không hề có lực hoàn thủ. Đương nhiên, người tóm lại là một loại tràn ngập sức tưởng tượng sinh vật. Mặc dù là bọn hắn không có cách nào lý giải loại chuyện này, cũng không ảnh hưởng bọn hắn suy nghĩ tượng chuyện này. Không thể nghi ngờ Vệ Tiểu Bắc theo bọn họ là một cái đại anh hùng. Mà vị này đại anh hùng hẳn là vĩ đại tới cao thiên chiếu đại thần phái tới. Khá tốt, mọi người mỗi ngày đều muốn kiên trì hướng thiên chiếu đại thần cầu nguyện. Như thế, thiên chiếu đại thần vừa rồi hội phái tới dũng sĩ cứu mọi người. Liền như vậy tưởng tượng, những nhân kia liền quỳ trên mặt đất, hướng phía thiên chiếu đại thần cầu nguyện. cảm tạ vị này thần linh phái tới cứu vớt bọn họ dũng sĩ. Được rồi, không nói đến cái kia thiên chiếu đại thần hội đi chú ý một đám nhân loại cầu nguyện. Chỉ nói nếu như việc này lại để cho vệ tiểu bắc biết đến lời nói. Chỉ sợ cũng phải oẹ ra một miếng lão huyết tới. Chính mình tuy nói không là cố ý cứu được bọn hắn. Thế nhưng những cái thứ này rõ ràng đem công lao của mình sắp đặt tại một cái căn bản liền không? Có quan tâm qua bọn hắn thần linh trên người, đây quả thực cũng quá hiếm thấy một chút ít. Đương nhiên, coi như là đã biết điểm này, vệ tiểu bắc cũng sẽ không cố ý buông tha cho đánh chết những này quỷ quái. Thật giống như một đầu voi qua đường, không cẩn thận giết chết một mảng lớn đang tại công kích sâu lông con kiến. Chẳng lẽ voi còn có thể đi quan tâm cái kia sâu lông phải chăng cảm tạ chính mình sao? Lúc trước liền đã từng nói qua rồi, cái này phiến lục địa diện tích cũng không lớn, thì bên trên sinh tồn quỷ quái số lượng cũng không coi là nhiều. Vệ tiểu bắc gần kề chuyển một vòng, đem giải tại đây khối lục địa bên trên quỷ quái giết cái thất thất bát bát. Chỉ còn lại trung bộ cái kia phiến trong rừng rậm nhẹ nữ rồi. Vệ tiểu bắc thò tay đem một đầu mộc mị thi thể đã thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó liền hướng phía cái kia rừng rậm đi tới. Chờ vệ tiểu bắc đi vào rừng rậm phụ cận thời điểm. Những cái kia nhện nữ căn bản liền không có chú ý tới cái này khối trên đất bằng. Ngoại trừ chúng bên ngoài, liền đã không có khác quỷ quái. Theo mà đợi đến lúc vệ tiểu bắc đỉnh thương giết đi vào thời điểm. Những cái kia nhện nữ còn truyền ra cầu viện tiếng rít thanh. Nhưng đến lúc này, đã không có bất kỳ quỷ quái có thể hưởng ứng chúng cầu viện. Nhìn mình thủ hạ một đầu đầu nhện nữ bị cái kia mặt trời đại thương đơn giản giết chết. Tại đây khối lục địa bên trên thói quen xưng vương xưng bá mạnh nhất nhện nữ đều có chút hồi thẫn. Thờ, lúc nào, những cái kia đê tiện đồ ăn rõ ràng đã có được thực lực cường đại như vậy. Điều đó không có khả năng. Cái này nhất định là chính mình hoa mắt, hoặc là chính mình lâm vào ảo giác. Nhưng đợi đến lúc cái kia cán đại thương xuyên vào kỳ ngực thời điểm. Cái này đầu mạnh nhất nhện nhà gái mới tỉnh ngộ lại. Đó cũng không phải hoa mắt hoặc là ảo giác. Nhưng đến lúc này, coi như là nó tỉnh ngộ cũng là không làm nên chuyện gì rồi. Đem nhện nữ thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ. Vệ tiểu bắc liền hướng phía lục địa biên giới đuổi tới. Có lẽ cái này lục địa tầm đó có trực tiếp tiến về trước phương pháp. Nhưng vệ tiểu bắc tịnh không cho là mình có thể từ nơi này chút ít nhện nữ miệng ở bên trong lấy. Được, theo mà vệ tiểu bắc biện pháp duy nhất chính là theo lục địa biên giới ly khai. Tiến về trước mặt khác một khối lục địa. Hắn đã tại lục địa biên giới đứng một hồi thời gian. Cái này bám vào hôi giới bên trên thế giới coi như rộng lớn. Tại lục địa bên ngoài, bốn phía chu vi đều là trống rỗng, phía dưới cũng không có nước biển. Nói trắng ra là, cái thế giới này tự thật giống lấy những cái kia lục địa làm trung tâm một cái cự đại bọt khí. Hơn nữa, vệ tiểu bắc cũng đã nhìn ra, ở chỗ này, mỗi một khối lục địa trên thực tế chính là một cái tương đối độc lập không gian. Chúng tầm đó đều có được vô hình không gian bình chướng cách xa nhau. Nếu như muốn rời khỏi dưới chân cái này khối lục địa, tiến về trước khác lục địa, liền cần phá vỡ kỳ không gian bình chướng. Đồng thời, những này lục địa ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Dưới chân cái này khối lục địa cùng phải phía trên một khối lục địa. Xa nhất thời điểm. Có chừng 150 đến 160 mét. Gần nhất thời điểm cũng chỉ có hơn 30 mét. Theo mà vệ tiểu bắc tạm thời không có xúc động, mà là đứng ở nơi đó. Một bên cùng đợi hai khối lục địa ở giữa khoảng cách đạt tới ngắn nhất. Một bên thì là hai mắt chằm chằm trong không khí. Tựa hồ đang nhìn cái gì? Rốt cục, hai khối lục địa bắt đầu một chút tới gần. Vệ tiểu bắc lúc này cũng đại khái nhìn ra cái này khối lục địa cùng mặt khác một khối lục địa giới. Hạn ở địa phương nào? Hết chương.